Phần 34. Chương 11. Tiếp. Lần thứ tư cô gặp luật sư German không nằm trong chương trình đã đặt. Ông buộc cô phải tiếp xúc. Trong tuần thứ hai của tháng 2, máy tính xách tay của Slender bị hỏng trong một tai nạn mà không nên gọi thế, vì lẽ ở vụ đó cô cảm thấy cấp bách muốn giết một ai đó. Slender đi xe máy đến họp ở Anningmington, để nó ở đằng sau một cái cột trong gara. Khi cô đặt ba lô xuống đất, một chiếc xe hơi sáp đỏ thẫm quay ngược ra. Cô bị xô quay lưng đi nhưng nghe thấy tiếng gãy vỡ trong ba lô. Người lái xe hơi không thấy gì, vô tâm cho xe chạy ra khỏi gara. Cái ba lô đựng chiếc iBook Apple màu trắng của cô với một đĩa cứng 25GB và 420MB RAM, màn hình 14 inch, chế tạo tháng riêng năm 2002. Lúc cô mua, nó là máy tính xách tay tiên tiến nhất của Apple. Các máy tính của Slender đều được nâng cấp với những cấu hình mới nhất và đôi khi đắt nhất. Thiết bị máy tính là khoản duy nhất ngông cản trong danh sách chi tiêu của cô. Khi mở ba lô, cô thấy nắp máy tính đã vỡ. Cô mở màn hình, thử cho nó chạy nhưng chả có tí ọ ẹ nào cả. Cô mang đến cửa hiệu Mark Jesus của Timmy ở Brand Kikaratan, hy vọng ít ra có thể cứu được một cái gì đó ở đĩa cứng. Xem xét nó một lúc, Timmy lắc đầu. Xin lỗi, vô vọng. Anh ta nói, cô sẽ cần thu xếp một tang lễ thật oách. Mất chiếc máy tính thì đáng sầu, nhưng không là tai họa. Slender đã có một mối quan hệ tốt đẹp với nó trong cả năm cô làm chủ nó. Cô đã giao lưu hết các tài liệu và cô có một máy tính đẻ bàn cũ hơn Mark G3 ở nhà, cũng như một máy tính cá nhân Toshiba. Nhưng cô cần một máy nhanh hơn, hiện đại hơn. Không ngạc nhiên thấy cô để mắt vào một thứ thay thế tốt nhất, chiếc Apple PowerBook G4 1.0 GHZ vỏ nhôm với bộ xử lý PowerPC 7451 và một Antivac Veloci Engine 960MB RAM cùng một ổ đĩa cứng 60GB. Nó có một Bluetooth và một bộ phận ghi CD và DVD cả trong máy. Hơn hết, nó có một màn hình 17 inch đầu tiên trên thế giới máy tính xách tay với Nvidia đồ họa với độ nét 1440x900 pixel. Món này làm chấn động các dân bênh vực máy tính đẻ bàn và vượt lên trước xa mọi cái ở trên thị trường. Nói về phần cứng, nó là Rolls-Royce của máy tính xách tay, nhưng cái thật sự thúc Slender cần nó là cái đặc tính đơn giản này. Bàn phím được hiển thị sáng lên ở đáy, có thể đọc chữ trên bàn phím trong đêm tối mù. Quá ư đơn giản, thế mà trước đây không ai nghĩ tới. Trông thấy một cái là mê liền. Nó giá 38.000 Kurong cả thuế. Đó là vấn đề. Muốn ra sao thì ra, cô cứ đặt mua ở Mark Jesus. Cô mua mọi linh kiện máy tính ở đây nên họ giảm giá phải chăng cho cô. Cô tính toán các chi tiêu của mình. Bảo hiểm của chiếc máy tính bị hỏng sẽ bù một phần đáng kể vào tiền bỏ ra mua cái máy mới. Nhưng tiền đóng bảo hiểm cho cái mới và giá cái mới cao hơn cho nên cô vẫn bị hụt mất 18.000 Kurong. Cô có 10.000 Kurong giấu trong một hộp sắt đựng cà phê và chi trần có thế. Cô nghĩ độc địa về ông German, nhưng rồi ngậm đắng gọi người giám hộ giải thích cô bất ngờ cần tiền mua sắm. Thư ký của German nói hôm nay ông ta không có thì giờ gặp. Slender nói ông ta chỉ mất có 20 tích tắc để phải viết một cái séc 10.000 Kurong thôi. Người ta bảo cô 7 giờ 30 phút tối có thể đến văn phòng ông. Bloomvist có thể không có kinh nghiệm trong việc đánh giá điều tra tội phạm, nhưng anh thừa nhận việc viên cảnh sát điều tra Morell quả là người có lương tâm nghề nghiệp. Khi anh đọc xong kết quả điều tra của cảnh sát, Morell vẫn cứ quanh quẩn như một anh chơi bạc trong các ghi nhận của Henrik Wenger. Hai người đã thành bạn và Bloomvist nghĩ liệu ông cảnh sát rồi sẽ có bị ám ảnh như ông trùm công nghiệp đã bị hay không. Theo anh, không có vẻ Morell đã để mất một cái gì đó. Giải pháp cho bí mật này không phải sẽ tìm ra được ở trong các biên bản của cảnh sát. Mọi câu hỏi có thể tưởng tượng tới đều đã được đặt ra. Mọi manh mối đều đã được lần theo, có một số cái thậm chí còn được lần xa tới độ có vẻ như dớ dần. Anh không đọc từng câu chữ của báo cáo, nhưng anh càng thâm nhập cuộc điều tra thì các manh mối và các mách nước lại càng hóa ra tối mò. Anh sẽ không tìm ra được cái mà người chuyên nghiệp đi trước anh cùng đội ngũ dày dạn của ông ta đã để lọt, và anh do dự nên dùng cách tiếp cận nào cho vấn đề này. Cuối cùng, anh đã bật nghĩ ra rằng với anh, con đường thực tiễn duy nhất hợp lý cần đi là cố gắng tìm ra động cơ tâm lý của các cá nhân dính líu trong vụ. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến chính bản thân Harriet. Cô là người thế nào? Từ cửa sổ bếp, Bloomvist để ý thấy sau 5 giờ chiều một tí là ánh đèn cứ sáng ở trên gác nhà Cecilia Wenger. 7 giờ 30 phút tối, anh gõ cửa nhà chị, đúng lúc TV bắt đầu phát tin. Chị mở cửa, mặc áo tắm, mớ tóc ướt ở dưới một chiếc khăn màu vàng. Bloomvist lập tức xin lỗi đã đến quấy rầy chị và toan quay lui, nhưng chị vẫn vẫy anh vào trong phòng khách. Chị cho máy pha cà phê chạy và biến mất ở trên gác trong một vài phút. Khi trở xuống, chị mặc quần jean và sơ mi flannel caro. Tôi đang bắt đầu nghĩ anh sẽ không bao giờ gọi. Tôi nên bấm chuông trước, nhưng thế có ánh sáng, thế là tôi như bị một sức mạnh đẩy đi. Tôi thấy ánh đèn suốt đêm ở chỗ anh, và sau nửa đêm anh thường đi bộ. Anh là cú đêm ư? Bloomvist nhún vai. Nó hóa ra như thế mất rồi. Anh nhìn vào những sách giáo khoa để đống trên rìa bàn bếp. Chị vẫn làm cô giáo? Không, làm hiệu trưởng thì không có thì giờ. Nhưng tôi đã quen dạy lịch sử, tôn giáo và nghiên cứu xã hội. Mà tôi thì còn lại vài năm. Còn lại? Chị cười. Tôi 56 mà, sắp hưu rồi mà. Chồng chị không quá 50, giống với quãng 40 có dư. Rất biết tán đấy, anh bao nhiêu tuổi? À, hơn 40. Bloomvist nói, mỉm cười. Và có một ngày, anh vừa đúng 20. Tất cả nhanh đi làm sao? Cuộc đời là thế đấy. Cecilia Wenger dọn cà phê và hỏi anh có đói không. Anh nói anh đã ăn, cái này đúng một phần. Không thích nấu nướng, anh chỉ ăn bánh mì kẹp thịt, nhưng anh vẫn không đói. Vậy tại sao anh đến? Tới lúc hỏi tôi rồi phải không? Thật thà thì tôi đến không phải để hỏi. Tôi nghĩ là tôi muốn chào một tiếng. Chị mỉm cười. Anh bị kêu án tù, anh chuyển đến Heatherby. Sụp vào tất cả tư liệu của cái thú vui ưa thích của Hendrik. Đêm anh không ngủ hay ra ngoài đi bộ khi trời lạnh cứng. Tôi có sót mất thứ gì không? Đời tôi đang đi đến với chó. Cuối tuần vừa rồi người phụ nữ đến thăm anh là ai đấy? Erika, tổng biên tập tờ Millennium. Bạn gái anh à? Không hẳn, cô ấy đã có chồng. Tôi là bạn nhiều hơn, người tình đôi hồi. Cecilia cười rũ. Cái gì mà ngộ thế? Cách anh nói, người tình đôi hồi, tôi thích cái chữ ấy. Bloomvist liền có thiện cảm với Cecilia Wenger. Tôi có thể như một người tình đôi hồi được. Chị nói. Chị đá văng đôi dép lê, gác một chân lên đầu gối anh. Bloomvist để tay lên chân chị vỗ nhẹ nhẹ vào mắt cá. Anh ngập ngừng một thoáng, anh có thể cảm thấy anh đang bước vào một vùng nước không được chờ đợi. Nhưng có ý tứ, anh bắt đầu xoa bóp bàn chân chị bằng ngón cái. Tôi cũng đã có chồng, chị nói. Tôi biết, trong gia đình Wenger không ai ly hôn cả. Tôi chưa thấy chồng tôi làm ăn trong 20 năm. Đã có chuyện gì? Không phải việc của anh. Tôi chưa từng làm tình trong 3 năm rồi. Tôi ngạc nhiên đấy. Tại sao? Đây là chuyện cung cầu. Một bạn trai hay thích một người vợ hay một ai đó sống với tôi, chuyện ấy tôi không thích. Tôi tự làm lấy là tốt nhất. Tôi nên ngủ với ai? Một trong những ông giáo ở trường? Tôi không nghĩ thế. Một trong đám sinh viên? Một câu chuyện ngon lành cho các bà già ngồi lề tán gẫu, mà họ thì luôn theo dõi xít sao những người mang tên Wenger. Ở đây, trên đảo Heatherby đây, chỉ toàn là họ hàng và người có vợ. Chị cúi về trước, hôn vào cổ anh. Tôi có làm anh thấy chướng không? Không, nhưng tôi nghĩ thế này có phải một ý hay không đây? Tôi làm việc cho chú chị. Và tôi sẽ là người cuối cùng nói ra điều đó. Nhưng thật thà thì chắc Henrik sẽ chả có gì để mà chống lại chuyện này đâu. Chị cưỡi lên người anh, hôn vào miệng anh. Tóc chị còn ẩm và thơm mùi nước dầu gội. Anh lóng ngóng lần tìm các cúc áo của chiếc áo sơ mi flannel rồi kéo tụt nó xuống quanh vai chị. Chị không mặc nịt vú. Chị ghì lấy anh khi anh hôn vú chị.